Chương 203, hài tử mẹ thật thông minh. Yến Tiểu Bảo ánh mắt toàn bộ sáng lên, thậm chí còn kích động đến có chút tờ không thở nổi rồi. Dù sao đây là hắn cha ruột lần thứ nhất như thế chủ động tại ở gần hắn, có thế không kích động sao? Đáng tiếc vụ vụ tại đại tư mệnh chợt hiện đến một nháy mắt, Yến Du đã mang theo nàng tiểu tể tể, biến mất khỏi chỗ cũ. Như thế một dạng tế ngộ để cho hiện thân mà đến đại tư mệnh có loại không hiểu cảm giác quen thuộc, cũng làm cho hắn vô ý thức nhéo nhéo mi tâm. Đây là tại trả thù ta trước đó trốn tránh sao? Nếu thật là dạng này, đại tư mệnh có một ít dở khóc dở cười. Có thế hắn rất nhanh liền phủ định loại này suy đoán, bởi vì hắn có thế cảm giác được, cái kia hai mẹ con là từ hiện thế không gian hoàn toàn biến mất. Hơn nữa, cái này hai mẹ con tựa hồ là đi đến một cái không biết cổ xưa tiểu thế giới, không phải tránh ta không, cũng thế. Trầm ngâm bên trong, đại tư mệnh bởi vì phát giác được phụ cận có cái tiểu thế giới cửa vào, đã cơ bản đoán được con trai mẹ ý nghĩ. Nàng còn là hoài nghi ta giáp tâm, xem ra cầm nàng thái thương kiếm, là giải thích không rõ. Nghi do ra nở dê mấu chốt, đại tư mệnh bất đắc dĩ cười một tiếng, biết rõ chính hắn là bị hài tử mẹ liệt vào khả nghi, cao nguy đối tượng. Cho nên, tại hài tử mẹ xem ra, trước đó một mực né tránh hắn, đồng nhiên tích cực như vậy truy tung bọn hắn hai mẹ con, còn như thế tích cực muốn hiện thân. Tất nhiên là lo nở dê mang ý đồ ít gấu, lại thêm hài tử mẹ lại có việc muốn làm, là lấy đem ta ngăn cách tại tiểu thế giới bên ngoài, là tốt nhất, an toàn nhất an bài. Nguyên bản có một ít bất đắc dĩ đại tư mệnh, hắn liền có chút khơi gợi lên khỏe môi, thật thông minh. Tại nội tâm khen xong Yến Du đại tư mệnh, mặt mày bên trong không tự giác thêm vào ba điểm ý cười, thanh âm cũng nhiều mấy phần vô ý thức hứng thú, nếu như là tại đi thương Ngô Tông trước đó. Có lẽ bản tư mệnh thật đúng là không la mở gì được cờ ngươi, đáng tiếc, bản tư mệnh hiện tại thật đúng là có thể vào. Lời này Yến Du là không nghe thấy, nếu không nàng khả năng lại phải nổ, bất quá nàng mặc dù không biết đại tư mệnh có khả năng này, nhưng nàng cũng không phải không có chút nào chuẩn bị. Cứ việc đại tư mệnh liền một mạch hiện ra hắn thiện ý, có thể hắn đối với Yến Du mà nói, vẫn chỉ là một cái không chính diện tiếp xúc qua người xa lạ, mà nàng dưới mắt muốn làm sự tình. Dung không được nửa phần sơ sẩy, cho nên nàng phá lệ cảnh giác. Thế là nàng khi tiến vào đại tư mệnh trong miệng cổ xưa tiểu thế giới sau đó, nàng trả lại cho toàn bộ tiểu thế giới tăng thêm một tầng độc hưu phong ấn, một khi có người phá phong tiến đến, nàng liền có thể dự đoán cảm giác được. A đắt đắt hoàn toàn không biết mẹ ruột ý nghĩ Yến Tiểu Bảo, hắn liền cuống lên, a đắt đắt mỹ nhân cha, a mỹ nhân cha bị ngăn cản Yến Du cơ bản hiểu được con trai ý tứ. Nhưng nàng chỉ có thể hôn hôn con trai tiểu chọc đầu, trấn an nói, tiểu bảo ngoan, mẫu thân xong xuôi nơi này sự tình, liền dẫn ngươi đi gặp hắn. A đắt đắt tiến tiểu bảo trừng lớn mắt biểu thị, thật sao? Yến Du khẳng định gật đầu, đương nhiên hơn nữa cái này đại tư mệnh coi như cũng không muốn lại né tránh, cho nên lần này chúng ta hẳn là có thể thuận lợi gặp đến hắn, bất quá mẫu thân hiện tại không rảnh, muốn chờ nhất đẳng, tiểu bảo không vội tốt chứ? A Yến tiểu bảo thông tình đạt lý gật gật đầu. Tiếp đó liền ngoan ngoãn nằm nhoài hắn nương thân trong ngực. Yến Du yêu cực kỳ vừa mềm liền ngoan con trai, đã vô ý thức bẹp con trai mấy ngụm, trong lòng lo lắng, ngưng trọng đều bị đuổi tản ra không ít. Mà lúc này đây Yến Tiểu Bảo mới phát hiện, bốn phía đen xì làm hắn không khỏi trừng lớn mắt, có một ít không thích đứng vặn vẹo vốn éo tiểu thân thể. A Tiểu Bảo không sợ. Yến Du một mặt ta nủi con trai, một mặt ngựa không dừng vó hướng trong không gian lao đi, bốn phía dần dần xuất hiện lưu hình một dạng ánh sáng nhạt. Yến Tiểu Bảo cũng có chút hưng phấn, nếu không phải biết rõ hắn nương thân muốn làm sự tình, không thể quá nhiều, hắn đoán chừng đã lăn ra ngoài bắt lưu hình theo lưu hình ánh sáng dày đặc đến đầy trời đều là. Yến Du cu nở dê ngừng lại, không còn bay chợt hiện, bởi vì nàng đã tới mảnh này cổ xưa tiểu không gian trung tâm vị trí. Yến Tiểu Bảo hình như có nhận thấy vặn vẹo hố néo tiểu thân thể, đem tiểu chọc đầu chuyển cái phương hướng nhi. Tiếp đó hắn liền kinh ngạc một ai nhìn thấy một đôi càng lớn càng lớn càng lớn xinh đẹp phi phi, đó chính là một đôi coi như so quân bảo các cung cấp ứng long chi dực, còn muốn lớn hơn trăm ngàn lần to lớn ứng long cánh chim ngân bạch sáng như tuyết, thần mang rực rỡ. Quả nhiên Yến Du con ngươi có thổn thức, tim đau nhìn trước mắt cánh chim, có thể xác định đây chính là nàng vị kia thuộc hạ bị chặt xuống cánh chim lực lượng, chỗ tụ thành thủ hộ chi dực. Bất quá chuyện này đối với cánh chim trạng thái hiển nhiên không thích hợp. Bởi vì tại nó trong ngoài, có tơ tầm một dạng màu đen sợi ánh sáng tại không gián đoạn du tẩu, nó bị nhốt rồi, thậm chí không đợi Yến Du lại nhìn kỹ xuống dưới, du tẩu tại cự hình ứng long cánh chim bên trên màu đen tơ tằm, bọn chúng đột nhiên hóa thành một cái giống mạng nệ lưới, chụp vào Yến Du mẹ con. A Đát Yến Tiểu Bảo vội vàng một tay che tiểu chọc đầu, một tay hộ hướng hắn nương thân, mười phần khẩn trương bất quá Yến Du sớm có đề phòng, nàng tại màu đen mạng nhện chụp xuống trong nháy mắt, đã đánh ra một cái phụ chỉ, người sau cấp tốc hóa thành ngàn vạn hỏa sắc sợi bóng, không cần tốn nhiều sức đốt đỉ hệ tờ màu đen mạng nhện cái này cũng chưa tính.